cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 418, lại một cái vĩnh hằng trúc cơ. Triệu Trạch vì nàng làm ra hết thảy, Lý Linh Nhi đều có thể nhìn thấy. Trong lòng nàng cảm động, càng thêm không muốn nửa đường mà phục. Mặc dù thần thức tiêu hao đã làm nàng theo nửa bước nguyên anh kỳ rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ, có thể chỉ cần không có thần thức hao hết hôn mê, nàng liền sẽ tiếp tục kiên trì. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Lý Linh Nhi thân thể càng thêm run rẩy, Triệu Trạch chỉ có thể yên lặng nhìn. Ngoại trừ cung cấp càng nhiều tinh khiết linh lực bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Oanh, rốt cuộc hơn nửa ngày về sau, Lý Linh Nhi thể nội phát ra oanh minh, tầng thứ 23 bất hủ đỉnh phong đạo cơ phía trên lần nữa xuất hiện một tầng mơ hồ đạo cơ hư ảnh, phảng phất là phá vỡ đại đạo giam cầm, lại tựa như là tránh thoát bản thân gông xiềng. Cảm giác này chính là cấp độ sâu thoát thai hoán cốt. Chỉ là đến giờ khắc này, thần thức hao tổn nghiêm trọng Lý Linh Nhi đã có chút không tiếp tục kiên trì được. Đỉnh đầu nàng linh khí vòng xoáy kịch liệt run rẩy, trong đan điền vừa vặn xuất hiện thứ 24 đạo cơ hư ảnh liền muốn tán loạn. Không, ta không cam tâm, vừa rồi vĩnh hằng cảnh xuất hiện cho thân thể mang đến chỗ tốt, làm nàng tâm trí hướng về. Lý Linh Nhi trong lòng hò hét lúc, cắn răng trực tiếp thiêu đốt 120 năm thọ nguyên. Lúc này mới lệnh vòng xoáy vững chắc xuống. Bất quá, nàng vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ, vốn cũng không có bao nhiêu thọ nguyên. Kiều nộn gương mặt bên trên lập tức xuất hiện nếp uốn, tóc mai cũng có từng tia hoa dâm. Hiển nhiên là không thể lại thiêu đốt, nếu không nàng liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm tầng này đạo cơ triệt để ổn định về sau, thần trí của nàng đã chỉ còn lại có luyện khí 5 tầng. Dù là đem thọ nguyên hao hết, cũng không có ngưng luyện ra tầng tiếp theo vĩnh hằng đạo cơ khả năng. Cười khổ hướng Triệu Trạch lắc đầu, Lý Linh Nhi cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Không có việc gì, Linh Nhi, ngươi đã thực ưu tú, nhanh thu nạp linh khí củng cố cảnh giới đi. Triệu Trạch cười đi đến bên người nàng, vỗ vỗ vai thơm của nàng an ủi. Có thể ta còn kém 3 tầng. Triệu Trạch ca ca, ngươi khi đó là 27 tầng trúc cơ sao? Vòng xoáy linh lực tiêu tán, theo trúc cơ đột phá trạng thái lui ra ngoài Lý Linh Nhi, thần thức tại vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ nhanh chóng kéo lên. Già nua dung nhan cũng dần dần khôi phục lại thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Biết chính mình có được vĩnh hằng khôi phục năng lực, trong lòng nàng càng thêm đối còn thừa 3 tầng đạo cơ không có đúc thành mà ra tràn đầy tiếc nuối. Nhìn thấy Triệu Trạch gật đầu, Lý Linh Nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu tiếc nuối càng nhiều, nhưng vẫn là theo lời nhắm mắt đà tỏa, bắt đầu thu nạp linh lực củng cố cảnh giới. Lý Linh Nhi đối với chính mình chỉ rèn đúc ra 24 tầng đạo cơ không hài lòng lắm. Chỉ là nàng lại không biết, cùng thời khắc đó bên trong, vân hải giới các đại tu luyện tinh trên, lại lần nữa bị dị tượng chấn kinh. Vĩnh hằng trúc cơ, vẫn là thiên thần tinh phạm vi, thời gian chỉ kém không đến 100 năm mà thôi. Cái này sao có thể? Mộc Mây sao trên, một cái bình thường trên sườn núi tọa lạc 3 gian nhà tranh. Giờ phút này đứng tại nhà tranh trước lão giả râu bạc trắng, nhìn xa xôi thiên thần tinh, cảm nhận vang vọng tinh không đại đạo thanh âm, hắn không thể tin mở miệng nói, so với lần trước yếu một ít, nhưng đích thật là vĩnh hằng trúc cơ thiên địa dị tượng. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Thiên thần đại lục Bắc Bộ Hách Thiên Tông bên trong, Hách Thiên Tông thái thượng trưởng lão, cái kia năm đó phái ra rất nhiều người tìm kiếm Triệu Trạch, trước mắt theo cự kiếm môn trốn về đến không đến một ngày lão già, thì thào lúc trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. vẫn là tính không ra. Chẳng lẽ thiên thần tinh tại xa xôi tinh hải bên trong, nhìn qua so địa cầu còn muốn xanh thảm, chỉ vì thiên thần đại lục chỉ chiếm hơn 1/10 khu vực. Còn thừa đều là vô biên vô tận mênh mông biển, cùng với trong đó 3.000 tiên đảo. Giờ phút này, một chiếc khoảng cách bờ biển rất gần trên thuyền lớn, họ ra cát chăn thả ra súc ra tay bên trong mai rùa. Sắc mặt khó coi mở miệng nói. Nói đến, hắn chính là lần này tiên bảo sự kiện lớn nhất lợi nhuận người. Có thể ra cát mục lại biết Triệu Trạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thông qua xem bói đạt được hải ngoại tương đối an toàn, liền thi triển thủ đoạn trực tiếp rời đi thiên thần đại lục. Chỉ là còn chưa đi ra bao xa, liền gặp một cái khác vĩnh hằng trúc cơ dẫn phát thiên địa dị tưởng. Vừa vặn bói toán bây giờ là không có phản phệ, nhưng lại tính không ra kết quả, khó tránh khỏi làm hắn liên tưởng đến Triệu Trạch tiên bảo không gian. Rất nhanh ra cát mục liền lắc đầu, vĩnh hằng trúc cơ 10 vạn năm không ra một lần, làm sao có thể vẫn là Triệu Trạch bên cạnh người. Và lại thiên thần tinh thượng đẳng xưng tu sĩ cấm khu hiểm địa có mấy nơi, nói không chừng là có thiên kiêu hạng người tại những này ngăn cách dò xét hiểm địa bên trong thu hoạch được tạo hóa, từ đó đúc thành vĩnh hằng đạo cơ đâu. Chu lão, người tại cảm giác được cái gì? Ngàn trượng tàu cao tốc ngay tại xuyên qua thiên thần tinh bên ngoài tầng cương phong, trên đó Bắc Lam tinh hoàng tử Ngô Phàm nhìn đột nhiên ngóng nhìn tinh không hộ đạo lão giả, trong mắt tràn đầy tò mò hỏi. Trăm sao lấp lánh, đại đạo cộng minh, đây cũng là vĩnh hằng trúc cơ dẫn phát thiên địa dị tưởng. Thiên thần tinh quả nhiên là nhân tài đông đúc. Lão giả họ Chu nhàn nhạt mở miệng, dường như đang trả lời Ngô Phàm tra hỏi, lại hình như là tại bản thân cảm thán. Vĩnh hằng trúc cơ, rất lợi hại phải không? Không biết so hai chúng ta ngày trước gặp được cái kia người độ kiếp như thế nào? Ngô Phàm cảnh giới quá thấp, không cảm giác được tinh không đại đạo cộng minh, cái gọi là bất hủ trúc cơ, vĩnh hằng trúc cơ, đối với hắn cái này tầng 16 không đủ vô hạ trúc cơ hoàng tử tới nói, căn bản là không có gì khái niệm, vẫn là cái kia tại tinh hải bên trong độ kiếp, dẫn động vạn giảm kiếp vân tiền bối muốn khắc sâu ấn tượng một ít. Không thể so sánh, vĩnh hằng trúc cơ mạnh hơn, nhưng hắn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, người kia có thể một ánh mắt đem này diệt sát, đến nỗi tương lai sao? Vậy khó mà nói, Triệu Trạch mang cho hắn rung động quá nhiều. Họ Chu hộ đạo lão giả nghĩ nghĩ, mở miệng như thế giải thích nói. Khi nói chuyện, tàu cao tốc đã xuyên qua tầng cương phong, dựa theo lộ tuyến định trước, hướng về thần gia chỗ tộc địa bay đi. Tụ linh trận tốc độ cao nhất mở ra, tại Triệu Trạch cố ý khống chế hạ, phòng trong tu luyện ngũ hành linh khí đều rất nồng nặc. Thêm nữa nàng thiên linh căn tư chất, kết anh trước đó không có bình cảnh, Lý Linh Nhi chỉ dùng hơn 1 tháng, liền đem tu vi đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Bắt đầu nát nói kết đan bế quan đột phá, thời gian như từng giọt nước trôi qua, làm Lý Linh Nhi trong đan điền xuất hiện 1 viên, so với ban đầu lớn hơn mấy chục lần ngũ thải kim đan lúc. Triệu Trạch bên tai truyền đến hoàng lão nhắc nhở, thiếu chủ, thời không tháp đã quay trở về thiên thần tinh, bước kế tiếp là trực tiếp đi gần nhất Trịnh gia, vẫn là tạm thời dừng lại. Đi Trịnh gia, Lý Linh Nhi đã kết đan thành công, chính mình lưu lại cũng không cần thiết. Triệu Trạch trong mắt lóe lên sát cơ, hướng hoàng lão phân phó nói, Trịnh gia, thân là thiên thần tinh cửu đại cổ lão thế gia một trong, ở vào đại lục nhất phía tây, tổ kiến thành tạo tại một mảnh long mạch tụ tập dãy núi bên trong. Núi này bị trận pháp vờn quanh, tràn ngập thời không chi lực, chợt nhìn chỉ là một mảnh sương mù trắng xóa, nửa nén hương về sau, một chiếc cỡ nhỏ phi toa dừng ở vụ hải trên không. lập tức hóa thành hạt bụi nhỏ chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào liền một cái Trảm Đạo đại năng cũng hay không? Đợi chút, nguyên lai đây chỉ là ngoại thành mà thôi. Cửu đại thế gia truyền thừa vô số năm tháng, quả nhiên đều có kinh người nội tình. Trịnh gia hộ tộc đại trận mặc dù huyền diệu, bình thường độ kiếp kỳ cũng không thể vô thanh vô tức xuyên qua. Có thể lại có thể nào làm khó tiên vương cảnh hoàng lão đâu. Làm hạt bụi nhỏ phiêu đãng tại này bị một tầng lồng ánh sáng ngăn cách. Trong đó có núi có nước cỡ lớn thành trì trên không thời khắc. Triệu Trạch đầu tiên là chậm rãi tìm kiếm. Phát hiện người mạnh nhất chỉ là luyện thần kỳ về sau. Không chịu được kinh ngạc lắc đầu. Từ đầu đến cuối không có phát hiện ra dáng cao thủ. Hắn dứt khoát thần thức khuếch tán, trực tiếp bao trùm hết thảy khu vực. Triệu Trạch thần thức cường đại, rất nhanh liền phát hiện tại trung tâm thành trì trên dãy núi. Còn có một cái thời không chi lực càng thêm ngưng tụ động phủ cửa vào. Không chần chờ, thời không tháp biến thành hạt bụi nhỏ hướng về kia nơi lối vào phiêu đãng mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.